Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2774, chương 2774, cơ duyên. Chín lôi thần máu rắn ao, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, tổ tiên che chở, nhà ngươi tổ tiên tí không bảo vệ được các ngươi. Dịch tiểu phi tay cầm hư không thần kiếm, trực tiếp vận dụng cửu kiếp kiếm pháp. Cửu kiếp kiếm pháp, thứ thập trọng, bây giờ dịch tiểu phi đã có thể vận dụng thứ thập trọng. Trừ vận dụng cửu kiếp kiếm pháp cái này thần thông, dịch tiểu phi lại là vận dụng hóa 10 thân, 10 đạo thân thể, trực tiếp hướng về phía to lớn kia màu máu thân thể. Còn có hai vị vĩnh hằng thần đế ra tay, đâm, cửu lôi thần xà, khổng lồ kia màu máu thân thể, hoàn toàn hỏng mất, mà vậy hai vị vĩnh hằng thần đế, vận dụng mình cường đại nhất thần thông, ở dịch tiểu phi trước mặt, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Hôm nay dịch tiểu phi, vậy là có thể so với 4 sao vĩnh hằng thần đế tồn tại. Vậy hai vị vĩnh hằng thần đế chỉ là 1 sao, và khổng lồ kia cửu lôi thần xa màu máu thân thể cũng chỉ 1 sao vĩnh hằng thần đế thôi. 3 vị 1 sao vĩnh hằng thần đế liên thủ muốn thắng dịch tiểu phi căn bản không tồn tại một chút khả năng. Cửu lôi thần xa nhất tộc tu sĩ nhìn bầu trời đã bắt đầu hạ huyết vũ, đó là bọn họ tộc nhân máu tươi. Tộc trưởng và đại trưởng lão trên không trung rơi xuống, người bị thương nặng, thoi thóp. Ngoài ra hai vị vĩnh hằng thần đế còn muốn thê thảm, trực tiếp sức sống hoàn toàn không có, thua, vẫn bị nhất kích dưới đánh bại. Cho dù là thủ đoạn dốc hết, ở nơi này một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế trước mặt đều là như vậy, yếu ớt không chịu nổi. Quả thật liền liền tổ tiên cũng tí không bảo vệ được bọn họ. Trọc Tinh nhìn một màn này, kích động không thôi. Chủ nhân thần thông là bực nào mạnh mẽ, cho dù là đến bước này, đều là nhất kích chiến thắng. Chủ nhân kia, trạng thái tột cùng nhất, là mạnh bao nhiêu à? Thả qua chúng ta, thả qua chúng ta, thuộc về cửu lôi thần xà nhất tộc tộc nhân. Đã bắt đầu khổ khổ cầu khẩn, không phải là không có nghĩ tới trốn, nhưng ở cường giả loại này trước mặt, làm sao có thể trốn, huống chi còn có một vị vĩnh hằng thần đế, cùng với một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế không có ra tay đâu. Chạy trốn, cũng không có bất kỳ một chút dũng khí, thần tiền bối, Trọc Tinh ra tay đi, dọn dẹp hết thảy. Dịch tiểu phi dường dưng mở miệng nói, cầu xin tha thứ không có bất kỳ dùng. Tu sĩ bây giờ chính là như vậy mạnh hiếp yếu. Hôm nay nếu là mình bại, giống vậy sẽ rất thê thảm. Được, thần triều hành, đến sau đó cũng không có xuất lực. Vậy giải quyết còn dư lại nhỏ rồi. Còn không phải là vẫy tay giữa sự việc thôi. Trọc Tinh cũng giống như vậy. Hắn giàu gì cũng là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Chủ nhân tuân lệnh, Trọc Tinh vậy ra tay, đi tiêu diệt cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ, ở dịch tiểu phi trước người, bị hút kéo tới đây, cửu lôi thần xà nhất tộc tộc trưởng cửu nguyên trí, còn có cửu nguyên, hai người bây giờ vậy chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Dịch tiểu phi trực tiếp đối với hai người thần anh tiến hành thu hồn. Thu hồn sau đó, dịch tiểu phi mới đưa hai người hoàn toàn kết, sau đó đem thần cách và nhẫn không gian nhận lấy. Cửu lôi thần xà nhất tộc, đây là bị diệt tộc, tàn sát, máu chảy thành sông, vậy mùi máu tanh không ngừng truyền bá ra. Ở cửu lôi thần xà trông coi 3000 hòn đảo vùng biển ra, đã có tu sĩ cảm giác được không đúng. Vẻn vẹn chỉ là một hồi thời gian, trên bầu trời từng cái tu sĩ hiện thân đi ra, là cửu lôi thần xà tình huống bên kia. Tốt, mùi máu tanh nồng đậm à. Cửu lôi thần xà nhất tộc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? cửu lôi thần xà nhất tộc có thể phát sinh chuyện gì? Sợ rằng chỉ có cửu lôi thần xà nhất tộc đi trêu chọc. Nơi nào có tu sĩ dám trêu chọc cửu lôi thần xà nhất tộc? Quả thật, cũng không biết là vậy một thế lực xui xẻo như vậy. Chỉ sợ sẽ là bị cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ bắt. Từng cái tiêu diệt đi. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Ở nơi này một cái hải vực bên trong, cửu lôi thần xà mạnh mẽ. Có thể nói là mọi người đều biết, đây cũng là cửu lôi thần xà nhất tộc, dựng đứng uy tín, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã đáp xuống cửu lôi đảo. Đây là cửu lôi thần tộc, trọng yếu nhất hòn đảo, cũng là ở nơi này hơn 3.000 hòn đảo bên trong. Diện tích nhất hòn đảo lớn, trên cửu lôi đảo, Dịch Tiểu Phi hạ xuống, ngay sau đó thân thể bên trong lôi đình thân, viêm hỏa thân, còn có cực băng thân, ba đạo phân thân đi dọn dẹp trên cửu lôi đảo tu sĩ. Siêu hồn cửu nguyên trí, còn có cửu nguyên thần anh dưới. Đối với cái này cửu lôi đảo, Dịch Tiểu Phi đã như lòng bàn tay. Cửu lôi thần xà bảo khố, chính là ở trên cửu lôi đảo. Hơn nữa, cái này cửu lôi thần xà nhất tộc, lại còn có bảo vật. Bảo vật này chính là cửu lôi thần xà nhất tộc, đã từng cường giả lưu huyết mạch ao, xông qua tầng tầng cấm chế, ở trên cửu lôi đảo, bất kỳ bố trí ngăn trở, ở Dịch Tiểu Phi tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, làm hoàn toàn tiến vào bảo khố bên trong, lại tới cửu lôi thần xà nhất tộc tích lũy, hay là để cho Dịch Tiểu Phi kinh dị, tương đương với năm đó thần vô song ở thần huyền tông bên trong, gần như gấp hai tích lũy. Dịch Tiểu Phi một cổ não nhi, toàn bộ đem thu vào nhẫn long văn bên trong. Ở bảo khố này bên trong, có ngoài ra một phen thiên địa. Đem kích hoạt, Dịch Tiểu Phi đã từ cửu nguyên trí bên kia thu hồn đạt được. Ung, ước chừng không tới ba tức thời gian, Dịch Tiểu Phi tiến vào một cái cách thành bên trong không gian. Bên này không tiết lộ trước vĩnh hằng hơi thở. Dịch Tiểu Phi chú ý tới chung quanh những cái kia cửu lôi thần xà tượng đá, vòng quanh một tòa ao máu. Máu này ao bị phong ấn trước, có thể cho dù bị phong ấn, cái này trong ao máu tồn tại lực lượng đáng sợ, đã để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy kinh hãi. Thật không có nghĩ đến, cửu lôi thần xà nhất tộc, còn có cái này cùng thứ tốt à, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi động tâm đồ, không nhiều lắm, hôm nay máu này ao, hiển nhiên không giống nhau, trong ao máu bao hàm vĩnh hằng lực, có thể lại là mang một cổ sát khí, cửu lôi thần xà tộc trưởng, cửu nguyên trí, còn có lớn trưởng lão cửu nguyên, đều không cách nào chịu đựng ở đây một cổ sát khí. Không chịu nổi là muốn tẩu hỏa nhập ma. Nếu có thể chịu đựng ở hấp thu nơi này vĩnh hằng lực, hắn hai người chúng ta thì không phải là nửa bước vĩnh hằng thần đế, mà là chân chánh vĩnh hằng thần đế. Phong ấn phía trên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đem tháo ra rất dễ dàng, bất quá cưỡng ép tháo ra sợ có chút bất lợi, vẫn dựa theo cửu nguyên trí, chỉ nhớ bên trong nên như thế nào giải trừ biện pháp. Đem phong ấn phía trên phá vỡ, mặc dù cái này hao phí thời gian, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng là cẩn thận làm việc. Nếu là cưỡng ép phá vỡ, máu này ao phá hủy, vậy Dịch Tiểu Phi thật hiểu ý đau. Như vậy ẩn chứa vĩnh hằng lực ao máu, nếu là mình có thể hấp thu, có cơ hội đột phá trở thành vĩnh hằng thần đế, đây chính là một tràng vận may lớn. Đại cơ duyên à, hao tốn 50 hơi thở thời gian, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc mở ra phong ấn phía trên. Vậy vĩnh hằng lực, để cho Dịch Tiểu Phi động tâm vô cùng. Bất quá đi đôi với sát khí, đã có thể ảnh hưởng mình tâm trí, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có chút cảnh giác, muốn hấp thu vẫn là phải bất chấp nguy hiểm nhất định. Bất quá lấy mình thực lực, dù là có chút bất ngờ, mới có thể thuận lợi giải quyết xử lý. Ta đây muốn xem, ngươi sát khí này có thể mạnh đến cái gì bước. Dịch Tiểu Phi khóe miệng kéo một đạo dài hồ, ngay sau đó liền tiến vào ao máu bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guide-tsi-guide-cuc-guide-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.